Chương 199, ở lâu dài. Quách Phù nói, chúng ta vẫn là du lãm một cái khắp nơi phong cảnh a, lần trước ta còn không có du lãm đủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra. Nói xong, bọn họ liền tới trở về vòng vo, mà khi một lát sau, bọn họ liền du lãm xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, bốn phía này thực sự là quá đẹp, Thiên Diêu ca, ta muốn ở nơi này khối ở. Ý của ngươi như Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, tốt, ta cũng có quyết định này. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị thời gian dài ở lại. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước có một phòng ở, vì vậy, bọn họ hướng phía trong phòng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta nhìn một chút, nơi này phòng ở tương đối đơn sơ. Quách Phủ cười nói, ai nha, không có chuyện gì, ta sẽ thói quen. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta quyết định, chúng ta ở lâu dài. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói là sự thật sao, ngươi thực sự đồng ý? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Lúc này, Quách Phù cao hứng nhảy dựng lên, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, thật tốt quá, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại được hảo hảo thu thập một chút. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch, ta hiện tại liền thu thập. Nói xong, bọn họ liền tới trở về lao đứng lên, làm một lát sau, bọn họ liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, hiện tại gian nhà lao xong phía sau, ta xem thực sự là quá sạch sẽ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, cái này cũng đều là ta lao động kết tinh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện a, ta bây giờ muốn luyện công. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta cũng là ý tứ này. Hai người bọn họ gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ bắt đầu đối chiến, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù mãnh công đi qua, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn sử dụng tuyệt chiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền đối với đánh 30 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, võ công của ngươi theo ta vẫn là kém quá xa, ngươi nên luyện nhiều một cái. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại đang luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, không khí nơi này tốt như vậy, ta liền hảo hảo luyện công a, nếu như ngươi gặp cái gì không biết vấn đề, đúng lúc hỏi ta, biết không? Quách Phù lớn tiếng nói, ta minh bạch, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn lớn tiếng nói, ta nhớ được nơi này có rất nhiều thảo dược, ta muốn mình có thảo dược đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng muốn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy ngươi hãy đi theo ta đi. Nói xong, bọn họ mang theo công cụ, bọn họ bắt đầu thải đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền thải xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem thảo dược cầm lên, hắn lớn tiếng nói, những thứ này thảo dược là thứ rất tốt, ngươi muốn thật tốt bảo tồn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ liền đem thảo dược bỏ vào một cái cực kỳ ẩn nút địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết những thứ này thảo dược có ích lợi gì sao? Quách Phù mỉm cười nói, cái này ta nào biết, ta còn muốn chờ ngươi nói cho ta biết chứ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem bên trong hiệu quả nói một lần, mà Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, à, thì ra đúng như vậy, xem ra những thứ này thảo dược thực là không tồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cho ngươi biết ta, ở cái này cái trên thế giới, có rất nhiều thứ hữu dụng, ngươi đều muốn học tập. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ học thật giỏi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn chút cơm a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cầm đũa lên thưởng thức một cái, rất nhanh, hắn liền đưa vào trong miệng. Làm một lát sau, Quách Phù lớn tiếng nói, thế nào, ta làm cơm nước ăn ngon a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi không tệ a. Xem ra ngươi tài nấu ăn lại nâng cao một bước. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, cái này Hồng Thất Công thật đúng là không có có lộc ăn, nếu như hắn trước đây ở lại Hoa Sơn lời nói, hắn cũng có thể ăn được ngươi mỹ vị món ngon. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, điều này có thể trách ai, chỉ có thể trách chính hắn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem tất cả mỹ vị ăn không sai biệt lắm, sau đó, hắn lớn tiếng nói, tới, chúng ta uống một hớp canh đi. Quách Phù cười nói, đi. Chúng ta hiện tại liền uống. Rất nhanh, bọn họ liền đem trong tô canh toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta đã ăn no, ta xem chúng ta đi ra ngoài sao. Quách phủ cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đi trở về đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cảm thấy thế nào, ta muốn tản bộ. Quách phủ mỉm cười nói, ai nha, ta cũng không sao cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem lúc này, chúng ta luyện công thích hợp nhất. Quách phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh luyện A. Nói xong, bọn họ liền nối liền cùng nhau, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta nhìn ngươi võ công lại tiến bộ không ít, ngươi muốn không ngừng cố gắng mới được. Quách phủ cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu tiếp tục luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bắt đầu đối chiến, hai người bọn họ đánh 20 hiệp, cuối cùng, hai người bọn họ ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Quách Phù, xem ra võ công của ngươi so với ta đứng lên, ngươi chính là kém một tầng. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, Quách Phù, từ từ sẽ đến, ta sẽ truyền thụ ngươi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi à, ta hiện tại thiếu khuyết chân khí, ngươi chính là truyền cho ta chân khí à.